Vạn cổ ma tôn, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 cứ như vậy liên tiếp 3 ngày trôi qua bên ngoài tĩnh thất, kiều trưởng lão sắp chờ không nổi nữa rồi. Ông ta đã tìm toàn bộ nguyên liệu và đơn thuốc lục phẩm của kiếm ma tông tới đây rồi. Đã chơi thì chơi lớn. Sau vụ này, ông nhất định phải khiến tên nhóc này cầu xin được bái ông làm sư phụ, khiến lão già họ Mộc kia phải muối mặt mà nhận hết tất cả lỗi lầm trong mấy năm nay. Trong tĩnh thất nào đó của Đan Thanh Phong, Lâm Tiêu đã ngồi yên một chỗ sắp 3 ngày rồi. Cả quá trình, ngoại trừ động tác nhét thuốc vào miệng thì có thể nói là hoàn toàn bất động. Lát sau, một đạo ma ấn mờ nhạt lơ lửng phía sau lưng Lâm Tiêu. Đôi mắt hắn bất chợt mở ra, một tia sáng màu cam đậm lóe lên. Ngoài cơ thể cũng xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt bao phủ. Thế này cũng quá vô lý rồi, mới chỉ tu luyện tới được tầng thứ 2 thôi sao? Có nhầm không vậy trời? Khuôn mặt Lâm Tiêu tỏ vẻ đau khổ và cay đắng. Trong 3 ngày qua, hắn đã dùng hết toàn bộ đan dược rồi. Một viên hồi nguyên đan thượng phẩm chỉ có thể duy trì được vài phút. Đằng nguyên đan cực phẩm có thể duy trì một tiếng. Mà một viên đằng nguyên đan nhất khí xương đan vẫn hiệu quả hơn, có thể duy trì được non nửa ngày. Tốc độ tiêu hao khiến người ta phải kinh hãi này, khiến Lâm Tiêu vào ngày đầu tiên đã phải dùng hết tất cả đan dược. Tới lúc này, mới tu luyện tới hậu kỳ của tầng thứ nhất. Kết quả này khiến Lâm Tiêu chết lặng, không dám tin. Đây là thứ công pháp ác độc gì vậy? Mới tầng thứ nhất thôi mà, khẩu vị, đã lớn như vậy rồi. Vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba, và các tầng sau đó phải làm sao đây? Dùng hết đan dược, Lâm Tiêu lại không cam tâm kết thúc tu luyện như thế. Lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên, nghĩ ra một biện pháp hay. Cắn răng, dậm chân một cái, Lâm Tiêu trực tiếp hủy đi bão sơn ấn mà hắn đã luyện tới tầng thứ sáu. Lúc hủy đi công pháp, hắn dùng toàn lực vận chuyển cửu u trấn ma ấn. Hắn muốn thử xem, cửu u trấn ma ấn liệu có thể hấp thu toàn bộ những tinh túy của bão sơn ấn sau khi hủy hay không? Đáp án là chắc chắn được. Bão sơn ấn vốn dĩ xuất phát từ cửu u trấn ma ấn. Hai loại công pháp như trăm sông đổ về một biển. Cách chương.